Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1328, Trùng Sinh Đích Nữ 35. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư tại đi dạo thời điểm gặp Tân Phu Nhân. Tân Phu Nhân nhìn thấy Ninh Thư, nói ra, tại viện tử của mình hảo hảo ở lại. Không nên loạn đi, không, muốn sinh sự. Ninh Thư lập tức khuất thân hành lễ nói một tiếng là nhìn thấy Tân Phu Nhân, hai đầu lông mày tràn đầy lo lắng, mới gả đi vào liền ra loại chuyện này. Ninh Thư rất nghe lời xoay người rời đi, cũng không biết hiện tại trong cung là tình huống như thế nào. Đoán chừng là muốn định Lư Viễn Phàm tạo phản tội danh, không biết là ai cáo trạng, hơn phân nửa là phủ tướng quân người. Loại này lẫn nhau tổn thương phải tới lúc nào? Ninh Thư vừa trở lại trong phòng, nhưng là Tân Phu Nhân bên người nha hoàn liền gọi Ninh Thư đến phòng trước đi. Không riêng gì Ninh Thư đi, trong nhà này di nương thị thiếp nữ nhi đều đi. Một người mặc áo giáp nam tử lạnh lùng nói ra, phụng thánh thượng khẩu dụ, hiện tại muốn điều tra toàn bộ Lư gia, các ngươi đều ở lại đây, không cho phép đi ra ngoài. Xin hỏi chúng ta Lư gia rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Phu nhân mở miệng hỏi, nam tử không để ý tới nàng, trực tiếp đối thủ hạ hạ mệnh lệnh, mỗi cái địa phương đều không cần bỏ qua. Ninh Thư nắm chặt lại bên cạnh Lưu Di nương tay, Lưu Di nương tay lạnh buốt, rung động run, sắc mặt nhợt nhạt, vẻ mặt có loại không nói được kinh hoàng. Lưu Di nương rốt cuộc là địa phương nhỏ xuất sinh nữ tử, trở thành thị thiếp, cơ bản không ra khỏi cửa. Có phản ứng như vậy rất bình thường. Nàng là phụ thuộc Lư Viễn Phàm mà sinh. So với ai khác đều lo lắng Lư Viễn Phàm xảy ra chuyện. Bọn thị vệ tại Lư Phủ khắp nơi lật đồ sứ cái gì đều đánh nát. Còn thuận đi, một chút đáng tiền đồ chơi nhỏ. Không bao lâu, Lư Phủ liền loạn thất bát tao. Trong phòng im ắng, mỗi một khắc đồng hồ đều như vậy để cho người ta cảm thấy rất gian nan. Ninh Thư nắm thật chặt Lưu Di nương tay, từ phía sau dựa vào Lưu Di nương, miễn cho Lưu Di nương thân thể như nhũn ra ngã trên mặt đất. Giáo úy đại nhân, không có tìm được cái gì khả nghi đồ vật. Một người thị vệ đi tới, xoay người chắp tay nói. Giáo úy nhíu mày, cẩn thận đã tìm sao? Bất kỳ địa phương nào cũng không thể bỏ qua, đều tìm qua, thị vệ nói. Giáo úy quét mắt một chút người trong phòng, ra phòng trước hướng thị vệ nói. Ra, đến từ đường đi sao? Đi, đầu tiên liền chạy từ đường đi. Khắp nơi đều đã tìm, đều không có tìm được đồ vật. Giáo úy đại nhân, bây giờ, nên làm gì? Giáo úy cắn răng, tiếp theo tìm, nhưng trong cung vẫn chờ chúng ta đáp lời đâu. Đúng vậy a, nhưng là bây giờ làm đã tới đã không kịp. Tú Long bào không phải một ngày hai ngày công việc, càng không thể làm ẩu a. Lại tìm nửa canh giờ. Giáo úy nói, Ninh Thư xem này điều tra nhất thời bán hội còn không kết thúc được. Làm đứng, Lưu Di nương nhanh lên ngồi xuống. Hiệu suất thực sự quá thấp. Ninh Thư chậm rãi ung dung uống mấy chén trà, cũng không có tìm được thứ gì, mới khiến cho trong cung người bẩm thánh thượng lời nói. Trên đại điện Lư Viễn Phàm quỳ trên mặt đất, Lư Quân Ninh một nữ tử cũng tại. Trên đại điện, Lư Viễn Phàm trên trán đều là mồ hôi lạnh, một giọt nhỏ tại màu đen, bóng loáng gạch bên trên, khóe mắt của hắn nhìn Lư Quân Ninh, ánh mắt tràn đầy chán ghét. Nữ nhi này cùng phủ đại tướng quân người, nói hắn nuốt riêng quân lương, đóng quân khí tạo phản, còn tìm nhân chứng, chứng minh hắn mua bán quan tước. Lư Viễn Phàm có chút sợ hắn sổ xuất hiện tại trên đại điện. Mồ hôi lạnh chảy đến trong mắt, con mắt ướp đến nhói nhói. Lư Viễn Phàm không dám lau, ngồi ở phía trên hoàng đế, ánh mắt nhìn hắn như giống như cương đao. Lư Viễn Phàm cũng không biết hôm nay có thể hay không thuận lợi đi ra cái này đại điện. Nếu như có thể thuận lợi ra ngoài, dạng này nữ nhi ai muốn ai cầm đi. Hoàng thượng, giáo úy lục soát toàn bộ Lư phủ, nói, thánh thượng thanh âm phi thường bình thản, nhưng là làm Lư Viễn Phàm toàn thân mồ hôi lạnh vù vù mà bốc lên, khẩn trương đến toàn thân cơ bắp đều khống không được bắt đầu nhảy lên. Hồi bẩm hoàng thượng, tại Lư phủ tìm được một thùng lớn bạch ngân. Lư Viễn Phàm nặng nề thở một hơi. Lư Quân Ninh vẻ mặt biến đổi, ngoại trừ bạc không có những thứ đồ khác sao? Không có. Lư Quân Ninh vẻ mặt trở nên có chút khó coi. Bạch ngân căn bản cũng không phải là cái sự tình, chỉ có tạo phản mới có thể hoàng đế khẩn trương mẫn cảm. Lư Quân Ninh ông ngoại đại tướng quân hướng Lư Quân Ninh lắc đầu. Chuyện này không thể lại ví. Lư Quân Ninh biểu tình phi thường không cam tâm. Tại sao có thể như vậy? Làm sao lại không có tìm được đồ vật? Lư Viễn Phàm cũng là thức thời, lập tức dập đầu nhận lầm, khóc ròng ròng nói, mình biết sai, nguyện ý tiếp nhận bất luận cái gì trừng phạt. Dạng như vậy có nhiều đáng thương liền có nhiều đáng thương. Nói mình không nên tham tiền tâm hồn, mỡ heo làm tâm trí mê muội, thẹn với thánh thượng ân sủng ba lạp ba lạp. Cuối cùng Lư Viễn Phàm bị giáng chức, theo chính nhị phẩm binh bộ thượng thư biến thành tòng tứ phẩm quốc tử giám tế tửu. Bị tìm ra đến bạch ngân tự nhiên là sung quốc khố, phạt bổng 3 năm, tương đương thời gian 3 năm làm không công, đồng thời còn muốn cấm túc nữa. Nam, diện bích hối lỗi. Lư Viễn Phàm vội vàng dập đầu nhận tội, có thể giữ được tính mạng đã không tệ, mặc dù không biết quá trình. Lư Viễn Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền có thể nghĩ đến, Lư trong phủ đoán chừng có cái gì phạm vào kỵ húy đồ vật. Nhưng là, không biết nguyên nhân gì không có tìm ra tới. Đoán chừng là hắn nữ nhi này làm xấu. Lư Viễn Phàm giật giật thân thể, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, làm ướt dâm loạn áo, toàn thân vô lực, hai tay hai chân rung động run. Tại trước quỷ môn quan đi một vòng, Lư Viễn Phàm nhìn Lư Quân Ninh cùng lão tướng quân, ánh mắt hung hoành. Lư Quân Ninh vẻ mặt có chút bạch, kỳ thật lần này đã là nghèo đồ chủy hiện, lại không có thể đem Lư Viễn Phàm thế nào. Lư Viễn Phàm ôm ngực ngồi lên cỗ kiệu, đau lòng cực kỳ, là dọa. Lư Viễn Phàm mẹ nó là thật là sợ tè ra quần. Lư Viễn Phàm trở về sau, canh giữ ở cửa thị vệ cũng rút lui. Ninh Thư nhìn thấy Lư Viễn Phàm xanh tím cái trán, trong lòng thở dài một hơi. Cuối cùng không phải đầu dọn nhà, một đám người hơi đi tới mồm năm miệng 10 quan tâm Lư Viễn Phàm. Kết quả Lư Viễn Phàm con mắt đảo một vòng liền ngất đi. Tân phu nhân vội vàng mời đại phu. Ninh Thư cảm thấy Lư Viễn Phàm chính là bị dọa, tỉnh lại liền tốt. Di nương, chúng ta về trước đi chờ xem. Nhiều người ở đây rất loạn, chúng ta cũng không cần làm loạn thêm. Ninh Thư hướng cổ kéo dài cùng Thiên Nga đồng dạng Lưu Di nương nói. Lưu Di nương xem loạn thành một bầy, lưu luyến không rời rời đi. Sau đó Lư Quân Ninh cũng về tới Lư phủ. Lư Quân Ninh gương mặt lạnh lùng. Ninh Thư hành lễ, nhị tỷ tỷ, cha không có sao chứ? Lư Quân Ninh hỏi. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra, còn tốt, đoán chừng là mệt mỏi, hiện tại ngủ. Nhị tỷ tỷ trở về có chuyện gì sao? Ninh Thư hỏi. Lư Quân Ninh, chỉ là trở về lấy chút đồ vật. Ninh Thư hơi kinh ngạc, vậy ngươi còn muốn đi? Lư Quân Ninh trực tiếp về tới viện tử của mình, thu thập một vài thứ liền đi, đều không cùng tân phu nhân cùng Lư Viễn Phàm chào hỏi liền đi. Ninh Thư, lúc này đi, đoán chừng là Lư Quân Ninh cũng thật không dám đối mặt Lư Viễn Phàm. Ninh Thư cảm thấy như vậy rất tốt, không cùng Lư Quân Ninh tại chung một mái nhà, còn muốn ra cái gì ám chiêu, cũng không có dễ dàng như vậy. Hết chương.